Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1815, trở về Khê Khẩu Trấn. Dương Phong nhìn kỹ Triệu Tứ một cái, phát giác Triệu Tứ chính là ngày đó đến đây Triệu Hạo trong nhà. Vì Triệu Thiết Nghiêu cầu cứu người trẻ tuổi, hắn đi tới Triệu Tứ trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, rất tốt, ngươi nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ thất tiểu đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tứ lập tức ưỡn ngực, mặc dù hắn không biết đệ thất tiểu đội trưởng phân lượng, nhưng là có thể nhận được Dương Phong khích lệ, hắn cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Một đường bên trên, Triệu Tứ đã bị Dương Phong biểu hiện hoàn toàn khuất phục. Tuổi còn trẻ xúc động hắn, đối với Vương Thanh bọn này người sống sót vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn hành vi, cảm thấy tức giận không thôi. Từ Triệu Tứ trong tay, Dương Phong nhận lấy súng ngắn, đi tới Triệu Thiên Thụy trước người. Triệu Thiên Thụy nhìn xem Dương Phong, đau khổ cầu khẩn nói, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, đi chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một thương đánh vào Triệu Thiên Thụy mi tâm bên trên, mở ra một cái lỗ máu. Triệu Thiên Thụy trong mắt tràn ngập hối hận sợ hãi, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Xử lý Triệu Thiên Thụy đằng sau, Dương Phong đi đến hơn 20 tên người sống sót trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Phong, từ giờ trở đi, các người chính là chiến lợi phẩm của ta. Nam nhân hết thảy đều đi làm lao động, nữ nhân chờ an bài. Dương Phong mặc dù giết đầu đảng tội ác, thế nhưng là đối với mấy cái này hắn cứu vớt người sống sót, đồng dạng không có hảo cảm gì. Hắn đem sẽ lấy Khê Khẩu Trấn làm trung tâm, thành lập một cái người sống sót căn cứ, cần đại lượng khổ lực. Những nam nhân này là 10 phần nhân viên thích hợp. Một tên tài xế bị chém đầu, một người bị chém ngang lưng, hai người bị xử bắn. Tại khủng bố như vậy uy hiếp phía dưới, tất cả người sống sót đều run lẩy bẩy, nhìn xem Dương Phong trong mắt đều tràn đầy sợ hãi, không người nào dám nói thêm cái gì. Đúng lúc này, tên kia khí chất xuất chúng, yêu nhã động lòng người mỹ lệ nữ tử, nhẹ giọng nói ra, chờ một chút. Dương Phong nhướng mày, nhìn thoáng qua nữ tử kia nói, ngươi có chuyện gì? Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Nữ nhân kia mặc dù khí chất xuất chúng, yêu nhã động lòng người, mỹ lệ bất phàm, nhưng Dương Phong đối với này một đám vong ân phụ nghĩa người sống sót chán ghét cực điểm. Liên đới đối với nàng cũng không có hảo cảm gì. Tào Diễm nhìn thẳng Dương Phong nói, ngươi tốt, ta là Tào Diễm, xúc phạm ngươi nhân sự tình, đều là Triệu Thiên Thụy, Vương Thanh bọn họ cá nhân chỗ, vì cùng chúng ta không quan hệ, xin hỏi có thể cho chúng ta tự do sao? Dương Phong nhìn Tào Diễm một cái, cười lạnh nói, không được, các ngươi hiện tại là chiến lợi phẩm của ta, muốn tự do cũng được, cầm vật tư đến đổi, súng đạn, lương thực, dược phẩm, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đầy đủ vật tư, ta liền để ngươi tự do rời đi, nếu không thì ngươi liền thành thật thật nghe theo an bài. Nghe được Dương Phong lời nói, Tào Diễm chỉ bên người nàng bảo tiêu nói, ta biết phụ cận một cái quân doanh trụ sở, ở nơi đó nhất định có thật nhiều vũ khí trang bị. Ta dùng cái kia quân doanh địa chỉ đổi lấy ta cùng tự do của hắn. Có thể chứ? Dương Phong nhìn Tào Diễm một cái, giễu cợt nói, có thể, bất quá quân doanh trụ sở nhất định phải ở phụ cận đây. Nếu như là Sơn Tháp huyện phụ cận quân doanh trụ sở cũng không cần đề. Thế giới bên ngoài cực kỳ tàn khốc, chính là trước chính phủ khống chế Thanh Hà căn cứ khu, đồng dạng vật tư thiếu thốn, người tiện như con kiến. Tào Diễm mỹ nữ như vậy đi Thanh Hà thành phố căn cứ khu, không khác dê vào miệng cọp. Có điều, nếu đối phương nguyện ý dùng một cái quân doanh địa chỉ đến đổi, Dương Phong cũng nguyện ý để nàng rời đi. Đối với một cái thế lực đến nói, súng đạn, vũ khí trang bị tầm quan trọng, vượt xa một cái mỹ nữ. Các nơi trú quân địa chỉ bình thường đều là giữ bí mật, thuộc về cơ mật quân sự, cũng chỉ có phụ cận dân bản xứ lơ đãng đi qua thời điểm mới sẽ phát hiện. Trừ cái đó ra cũng chỉ có quân đội cao tầng hoặc quan hệ giả mới có thể biết rõ. Dương Phong loại này ở trong thành thị mi tiểu dân chúng, căn bản không biết trú quân địa chỉ, bằng không hắn đã sớm dẫn người đi thu phục nơi đó. Mỗi một cái quân doanh đều đại biểu cho đại lượng súng đạn. Một khi có thể thu phục, Dương Phong thế lực sức chiến đấu liền có thể cấp tốc mạnh lên. Tào Diễm chỉ vào phía tây đối với Dương Phong nói ra. Phía tây ngoài 10 dặm có một tòa quân doanh, nơi đó đi qua trú đóng một cái bộ binh doanh. Dương Phong đánh gãy Tào Diễm nói. Đừng nói nữa, người trước tiên cùng chúng ta trở về. Đợi khi tìm được quân doanh địa chỉ, ta liền sẽ thả hai người các ngươi tự do. Trước đó, nhân thân của các ngươi an toàn cùng cá nhân tài sản chúng ta đều sẽ bảo hộ, đồng thời cung cấp mức thấp nhất độ sinh hoạt bảo đảm. Nói xong, Dương Phong để cho người ta đem Tiểu Hắc chuyển bên trên một chiếc Hummer bên trên, mang theo tất cả người sống sót, hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng đi đến. Dương Phong vừa trở lại biệt thự, một khuôn mặt lo lắng Ngụy Tuyết liền nhào vào trong ngực của hắn, vui đến phát khóc nói: "Dương Phong ca ca, ngươi không sao chứ?" Cố Nguyệt Nguyệt thì một khuôn mặt hâm mộ nhìn xem Dương Phong trong ngực Ngụy Tuyết. Nàng cũng muốn trước tiên nhào vào Dương Phong trong ngực, bất quá lý trí của nàng đè xuống nàng xung động. "Ta không sao, Tuyết Nhi, đi theo ta." Dương Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Tuyết lưng, mang theo Ngụy Tuyết đi ra bên ngoài biệt thự. Dương Phong chỉ vào không có cái gì tinh thần Tiểu Hắc, hướng Ngụy Tuyết nói ra: "Nhanh dùng trị liệu thuật giúp nó trị thương." Ngụy Tuyết hiếu kỳ nhìn Tiểu Hắc một cái, hướng nó đi tới. Hắc ưng là một loại hung lệ cao ngạo ăn thịt tính biến dị thú, chỉ đối với Dương Phong một người thân cận. Ngụy Tuyết vừa mới đến gần nó liền điều nhãn hung quang lóe lên, hướng Ngụy Tuyết mổ đi. Dương Phong cảm giác nhạy cảm đến Tiểu Hắc sát ý, vội vàng quát bảo ngưng lại nói: "Dừng tay, đây là ngươi nữ chủ nhân một trong, không cho phép thương tổn nàng." Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Tiểu Hắc trong mắt sát ý mới lóe lên một cái rồi biến mất, không có phát động đối với Ngụy Tuyết công kích. Ngụy Tuyết thận trọng đi tới Tiểu Hắc bên cạnh, phát động trị liệu thuật, trợ giúp Tiểu Hắc trị liệu thân thể thương thế. Tại Ngụy Tuyết trị liệu thuật tác dụng phía dưới, Tiểu Hắc bị thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhìn xem Ngụy Tuyết, ánh mắt cũng nhu hòa. Biến dị thú mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng là linh tính nhưng lại xa xa so tận thế trước đó dã thú mạnh hơn mấy chục lần. Có thể phân biệt ra được ai đối với nó tốt, ai đối với nó phôi. Tiểu Hắc với tư cách biến dị thú, tự lành năng lực nguyên bản liền cường thêm bên trên Dương Phong tại nó sau khi bị thương, liền lập tức dùng không đến chết hoa giúp nó trị liệu thương thế. Tại Ngụy Tuyết trị liệu thuật phía dưới, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa, đập cánh đứng lên. Dương Phong trở lại Khê Khẩu Trấn tọa trấn, Hạ Thiên liền mang theo hai cái tiểu đội tinh nhuệ đội viên cùng một chiếc bộ binh chiến xa giết tới Triệu Gia Thôn, đem Triệu Gia Thôn bên trong người sống sót hết thảy đều cứu trở về. Khê Khẩu Trấn là một cái trấn nhỏ, trong trấn cũng không có cái gì công nghiệp nặng, lại có mấy cái tiệm thợ rèn, còn có ba tên thợ rèn người sống sót. Dương Phong để những cái kia thợ rèn mang theo mấy cái học đồ, bắt đầu chế tạo vũ khí lạnh đại đao, tấm chắn, tên nỏ. Khê Khẩu Trấn tại tận thế trước đó chính là một cái sinh tồn lấy mấy ngàn người tiểu trấn. Tiểu trong trấn có đại lượng lương thực, thực phẩm, phụ phẩm, nhận được những cái kia lương thực đằng sau, Dương Phong thế lực lương thực áp lực mặc dù vẫn như cũ tồn tại, bất quá lại nhỏ rất nhiều. Đạt được đại lượng lương thực, thực phẩm phụ phẩm đằng sau, Dương Phong bên trong nhân viên đãi ngộ lại đạt được đề cao. Phổ thông người sống sót cứu tế bữa ăn, mỗi ngày ấy ngoại trừ 3 bát cháo loãng bên ngoài, còn nhiều được một cái bánh bao. Dương Phong chính sách là không lao động giả không phải ăn. Cung cấp cứu tế bữa ăn mặc dù sẽ không để cho người sống sót chết đói, lại cũng sẽ không để bọn họ liền không có việc gì liền có thể nhét đầy cái bao tử. Ở trong trấn nhỏ, còn có một tòa mô hình nhỏ than đá hỏa trạm phát điện. Bên trong chất đống đại lượng than đá, nếu như toàn lực khởi công thiêu đốt than đá, đủ để cung cấp tiểu trấn toàn trấn 2 tháng dùng điện. Tại tiểu trấn phía trước, hơn 100 cái nam nhân dùng trong trấn tồn kho cốt thép xi măng, tu kiến một tòa đơn sơ tường thành. Tường thành loại vật này, tại chiến tranh hiện đại bên trong một chút tác dụng cũng không có, nhưng đối phó zombie lại cực kỳ hữu dụng. Cũng không phải là mỗi một nam nhân đều có lá gan cùng Dương Phong cùng một chỗ ra tiền tuyến giết zombie, những cái kia không muốn ra tiền tuyến cùng zombie chiến đấu nam nhân. Đại bộ phận trinh giọng tới sửa xây thành tường. Tại xây dựng tường thành thời điểm, mỗi người đều có thể ăn no, mỗi ngày còn có thể có một cái bánh bao với tư cách tiền lương. Loại đãi ngộ này đã để những cái kia trước đó đói đến không thành hình người người sống sót 10 phần thỏa mãn. Đại lượng nam nữ bị tổ chức lên, tại Bình Giang hai đầu nhánh sông tiến hành bắt cá, mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng tôm cá tươi. Còn có một chút nam nữ tại Khê Khẩu Trấn phía sau núi phụ cận, thận trọng đào bới lấy chân núi rau dại. Cái kia hai tên lái xe đụng Dương Phong tài xế, Dương Phong cũng không có giết bọn họ, mà là cầm bọn họ tới làm chuột bạch, thí nghiệm những cái kia trong núi rau dại có độc hay không. Ăn 20 mấy loại biến dị rau dại đằng sau, cuối cùng cái kia hai tên tài xế bị độc rau dại độc chết. Bất quá bọn họ hy sinh cũng đổi lấy 10 mấy loại có thể ăn rau dại đồ phổ, để Dương Phong cùng các đội viên của hắn đều có thể ăn vào tươi mới rau dại. 2 ngày sau đó, Dương Phong chuẩn bị dẫn người đi thu phục quân doanh thời điểm, một cái khách không mời mà đến bị đội viên của hắn áp giải đến trước mắt của hắn. Một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Dương Phong nói, ngươi chính là Dương Phong, ta là Thanh Hà căn cứ khu Khâu Hoành. Ta lần này tới là đại biểu Thanh Hà căn cứ khu cùng ngươi đàm phán. Hà căn cứ khu có thể đối với ngươi khi đó sát hại cảnh sát, tập kích quân đội tội ác tiến hành đặc xá. Bất quá tương ứng ngươi cũng nhất định phải tuân thủ phía dưới mấy điểm. Đệ nhất, đem trong tay ngươi bộ binh chiến xa, từ đủ loại con đường lấy được vũ khí, trả lại Thanh Hà căn cứ khu. Đệ nhị, giải tán ngươi phi pháp vũ trang, hết thảy sắp xếp quân đội. Thứ ba, mang theo tất cả người sống sót, vật tư đi Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ. Chỉ cần ngươi có thể làm đến điều thứ ba, chính phủ liền sẽ đặc xá trước ngươi tội ác, còn có thể để ngươi giữ lại cá nhân tài sản, mang theo người nhà cùng một chỗ tiến vào đặc biệt trong vùng ở. Nghe được Khâu Hoành lời nói, Dương Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Hoành, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực từ trong thân thể hắn tuôn ra, ép Khâu Hoành cơ hồ không thở nổi, có chút cúi thấp đầu. Dương Phong trực tiếp hướng Khâu Hoành hạ lệnh chụp khách nói, trở về nói cho các ngươi lãnh đạo, những điều kiện này ta một cái cũng không có thể tiếp nhận. Nếu như hắn muốn bắt ta, liền để hắn phái người tới chảo ta tốt. Mời về, ngoặc kép, http://sop.com.txt/90316233679/07. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.